An Vũ Ân kinh ngạc, suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Trước giờ cô chưa từng nghĩ mình sẽ được học ở Đại học Harvard. Thành tích của em cũng chỉ bình thường, anh làm thế nào mà làm được? Cô kinh ngạc, không biết phải nói gì. Lăng Thiếu Đường cúi đầu cười, thành tích của em tốt lắm, anh đã xem bảng điểm của em rồi. Em thật sự có thể đến đó học ư? An Vũ Ân vui sướng nói. Đương nhiên, Lăng Thiếu Đường thấy cô như vậy, trìu mến hôn lên trán cô. Nhưng em qua đó học, chúng ta phải rời xa nhau sao? Em không thích. Khi nghĩ đến điều này, ánh mắt An Vũ Ân tối sầm lại. Cô dựa hẳn người vào trong lòng Lăng Thiếu Đường. Nếu như vậy thì cô thả không đi nữa còn hơn. Lăng Thiếu Đường thấy rất ấm áp. Bàn tay to của anh yêu thương vỗ về tóc cô. Thời gian học của em cũng vừa hay là khoảng thời gian anh phụ trách công việc bên Mỹ. Cho nên em không thể rời khỏi tầm mắt của anh đâu. An Vũ Ân nghe xong liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy vui mừng. Thật không? Thật không? Lăng Thiếu Đường cười ha ha. Đương nhiên rồi. Ngốc ạ. Thiếu Đường, anh đúng là đồ đáng ghét. Sao anh không nói sớm? Hại em lo lắng mãi. An Vũ Ân hạnh phúc ôm chầm lấy cổ Lăng Thiếu Đường. Có đôi khi cô cảm thấy ông trời thật là ưu ái mình. Sau khi mẹ qua đời, cô không còn nơi nương tựa. Lăng Thiếu Đường liền xuất hiện ở ngay bên cạnh cô. Vũ Ân, anh đưa em đến một nơi. Lăng Thiếu Đường hôn cô rồi nói. An Vũ Ân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn Lăng Thiếu Đường rồi hỏi. Cô rất thích nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, bởi vì trong mắt anh, cô có thể nhìn thấy bản thân mình. Lăng Thiếu Đường yêu chiều vuốt mũi cô, đi rồi biết. Hạnh phúc tràn đầy, Lăng Thiếu Đường lái xe đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 124, cần phải môn đăng hộ đối. An Vũ Ân được Lăng Thiếu Đường đưa đến một biệt thự xa hoa. Nơi này cách xa sự ồn ào của khu vực nội thành, khắp nơi tràn ngập hương vị của tự nhiên. An Vũ Ân sợ đến ngây người, bởi vì cô nhìn thấy một căn phòng ngập tràn hoa hồng. Sinh nhật vui vẻ, Vũ Ân. Lăng Thiếu Đường ôm cô từ sau lưng, nhẹ giọng nói. Sao anh biết được? An Vũ Ân vui mừng hỏi. Từ sau khi mẹ bệnh nặng, lâu lắm rồi không có ai chúc mừng sinh nhật cô. Lăng Thiếu Đường mỉm cười. Hôm nay đến đây để chúc mừng sinh nhật em, quan trọng là cái này. Anh mở bàn tay ra, bên trong là một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, được gói rất cẩn thận, nhìn qua cũng biết xa xỉ đến mức nào. Đây là gì vậy? An Vũ Ân cắn môi không hiểu. Mở ra xem đi. Lăng Thiếu Đường đưa chiếc hộp đến trước mặt An Vũ Ân. An Vũ Ân dè dặt cầm lấy chiếc hộp, rồi từ từ mở ra. Trái tim cô đập thịch một tiếng, một chiếc nhẫn xa hoa xuất hiện ngay trước mắt. Anh tặng nhẫn cho cô, chẳng lẽ anh muốn? An Vũ Ân ngẩng phát đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt. Thiếu Đường, cô hỏi mà hơi run run. Anh muốn dùng chiếc nhẫn này để trói buộc em một đời một kiếp, em đồng ý không? Lăng Thiếu Đường nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt cô, anh cất giọng đầy kiên định. Hạnh phúc như cơn hồng thủy bao phủ lấy khắp trái tim An Vũ Ân. Cô vui sướng nhìn Lăng Thiếu Đường, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt dây, rơi tí tách. Cô gật đầu, ôm chặt lấy Lăng Thiếu Đường. Vũ Ân, đợi khi nào em tốt nghiệp, chúng ta sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Lăng Thiếu Đường thì thào bên tai cô. An Vũ Ân kích động nói không nên lời. Nước mắt của cô làm ướt một khoảng áo sơ mi của anh. Năm nay là sinh nhật khó quên nhất của cô. Cô mất đi người mẹ yêu thương, nhưng đồng thời lại có được người đàn ông yêu mến. Màn đêm buông xuống, An Vũ Ân nằm trong ngực Lăng Thiếu Đường, để mặc bàn tay anh vuốt tóc mình. Hai người không bị ai làm phiền, anh em suốt cả một ngày. Bữa tối qua đi, An Vũ Ân thẹn thùng nói với Lăng Thiếu Đường, Thiếu Đường, thật ra em cũng có một món quà muốn tặng anh. Hôm nay là sinh nhật em còn muốn tặng anh quà gì? Câu nói của cô khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, dục vọng trong lòng nhất thời dâng lên. Em có một món quà đặc biệt muốn dành tặng anh. Cô càng nói càng nhỏ. Cái gì cơ? Anh nghe không rõ, mà sự say mê của cô lại càng khiến anh thích thú. Em nói là em muốn dùng bản thân mình làm quà tặng cho anh. Nói xong, Cô cúi gằm mặt xuống, hai má nóng như lửa. Lăng Thiếu Đường chấn động, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh kích động, không nói ra lời. Em thật sự nguyện ý. Anh nói rất nhẹ, cẩn thận ôm lấy cô từ sau lưng, giọng nói mang theo tình cảm mãnh liệt. Dường như có thiên quân vạn mã đang nhiệt tình càn quét, dục vọng bị nhốt ngàn năm bỗng được phóng thích, điên cuồng quét tới. Anh không kìm lòng được, hôn lên môi cô, má cô, mũi cô, rồi chậm rãi xuống đến cổ cô, bộ ngực trắng nõn của cô, nhẹ nhàng cởi quần áo ra, hai người lại càng tiếp xúc thân mật hơn. Đừng sợ, anh sẽ thật dịu dàng, Vũ Ân. Màn đêm dịu nhẹ như thế, càng tăng thêm sự nhiệt tình của hai người yêu nhau, mãi đến khi ánh hừng đông lấp ló. Thanh Vận Viên, biệt thự của nhà họ Lăng. Thiếu Đường, con nói lại lần nữa đi. Giọng nói của Lăng Diêu Hồng cao lên, đầy uy nghiêm. Lăng Thiếu Đường lười nhác duỗi hai chân ra, không hề sợ hãi lửa giận của bố mình. Con vừa nói rất rõ ràng rồi, con và Vũ Ân sẽ kết hôn. Anh lặp lại một lần nữa, làm càn. Con đúng là liều lĩnh. Con còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng bố không ngờ lại nghe mấy lời linh tinh này từ chính miệng con nói ra. Lăng Diêu Hồng lớn tiếng nói, bố đừng nóng giận, anh cả thật sự rất yêu Vũ Ân, bố cũng đừng. Lăng Thiếu Nghị vội giảng hòa, im miệng, bố còn chưa nói đến con đâu, anh cả con đưa An Vũ Ân đến Harvard để học, có phải con cũng nhúng tay vào giúp đỡ phải không? Lăng Diêu Hồng chuyển hướng sang Lăng Thiếu Nghị, bố, việc này không liên quan đến Thiếu Nghị, tất cả đều là do con sắp xếp. Con nói rồi, đợi An Vũ Ân tốt nghiệp, bọn con sẽ cử hành hôn lễ. Lăng Thiếu Đường liếc mắt ra hiệu cho Lăng Thiếu Nghị, bảo anh ta không được nói thêm gì nữa. Con dám, nếu con thật sự muốn kết hôn thì cũng phải tìm một gia đình môn đăng hộ đối. Bố nói cho con biết, bố kiên quyết không đồng ý để An Vũ Ân bước chân vào nhà họ Lăng này. Lăng Diêu Hồng tức giận đến mức râu dựng ngược cả lên. Môn đăng hộ đối. Hừ, được lắm, con xin rửa tai lắng nghe, bố muốn con dâu của nhà họ Lăng phải là ai? Lăng Thiếu Đường cười lạnh, thẳng thắn hỏi Lăng Diêu Hồng, cô con gái Kỳ Hinh của nhà chú Kỳ hiện đang học ở trường Kem. Đợi con bé tốt nghiệp, con phải lấy con bé ấy làm vợ. Lăng Diêu Hồng cũng nói thẳng, đây là cái mà bố gọi là môn đăng hộ đối ư. Theo con được biết, sản nghiệp nhà họ Kỳ không bằng một góc nhà họ Lăng đâu. Lăng Thiếu Đường cất giọng khinh miệt. Môn đăng hộ đối là giả, bắt anh cưới người khác mới là thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 125, đưa ra lời chia tay con. Con mà dám qua lại với cái con bé họ An đó nữa, bố sẽ miễn mọi chức vụ của con trong Lăng thị, biến con thành một kẻ nghèo hèn. Xem con bé đó có còn ở bên cạnh con nữa hay không? Lăng Diêu Hồng nghiến răng nghiến lợi nói. Ông bị con trai làm cho tức chết. Còn nỗi khổ tâm của ông thì nào có đứa nào biết. Nó là người thừa kế Lăng thị trong tương lai. Sao có thể bát nháo như vậy được chứ? Ông không hiểu rốt cuộc Thiếu Đường bị ma xuôi quỷ khiến thế nào nữa. Lăng Thiếu Nghị liên tục nói với Lăng Diêu Hồng. Bố, sao bố phải khổ vậy chứ? Bố đừng bắt ép anh cả. Thiếu Nghị, không cần phải cầu xin giúp anh. Lăng Thiếu Đường giận dữ đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo chống lại Lăng Diêu Hồng. Bố, tùy bố muốn đuổi con ra khỏi Lăng thị hay thế nào cũng được, nhưng con nhất quyết sẽ cưới An Vũ Ân. Những lời này con sẽ không nói lại nữa. Nói xong, Lăng Thiếu Đường không hề quay đầu lại mà đi thẳng ra cửa. Thiếu Đường, con quay lại đây ngay. Lăng Diêu Hồng tức giận quát lên. Bố, thôi mà. Bố cũng biết tính của anh cả rồi mà. Cuối cùng, Lăng Thiếu Đường vẫn liều lĩnh chống đối, cùng An Vũ Ân đến Mỹ. Nhớ đến đây, Lăng Thiếu Đường đột nhiên ngừng lại. Bóng đêm đen như mực bủa vây khắp nơi, dường như vây cả vào lòng của Kỳ Hinh. Cô cảm thấy lòng mình chĩu xuống, nỗi đau khó có thể diễn tả bằng lời. Lăng Thiếu Đường nói rất nhẹ nhàng, bình thản, nhưng cô vẫn cảm nhận được tình yêu say đắm trước kia của anh. Hinh Nhi, Lăng Thiếu Đường đau lòng, ôm chặt Kỳ Hinh hơn nữa. Anh biết những chuyện trước đây làm cô bị tổn thương,

Rốt cuộc em cũng hiểu tại sao 2 năm trước anh lại nghi ngờ quan hệ giữa em và bác Lăng rồi. Ngữ khí mềm nhẹ đầy bất đắc dĩ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 126, giải thoát. Hai con người đã chịu quá nhiều tổn thương, như đôi chim đơn độc trên bầu trời, chỉ có thể sải cánh bay lượn. Liệu đây có phải là thế giới lý tưởng không? Mưa gió qua đi, chim gãy cánh, lao thẳng xuống dưới. Màn mưa rơi cả vào trong mắt. Cái xoay người của em đã quá xa để anh có thể chạm vào. Bàn tay nhỏ bé của Kỳ Hinh đặt nhẹ lên cổ Lăng Thiếu Đường, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận nhịp đập trái tim anh. Đường, anh có tin em không? Trong lòng anh liệu có cho rằng em không chung thủy với anh không? Giọng nói của cô nhẹ nhàng như đóa hoa rớt cánh xuống mặt nước. Trái tim Lăng Thiếu Đường như bị ai bóp nghẹt. Câu nói ấy của Kỳ Hinh khiến anh cảm thấy rất đau khổ, cũng cảm nhận được sâu sắc tội ác của mình. Kỳ Hinh chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mê người lóe sáng, thâm thúy như vũ trụ bao la. Cô đau lòng vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng và ấm áp. Người đàn ông trước mặt là người đàn ông cô yêu thương nhất, vậy nên sự vui vẻ hay đau khổ của anh cũng là của cô. Sao cô có thể không cảm nhận được tâm trạng của anh chứ? Lăng Thiếu Đường yên lặng không nói gì, anh cúi người, hôn thật sâu lên môi Kỳ Hinh, tựa như muốn che giấu hết nỗi đau khổ đi. Hinh Nhi, sinh cho anh một đứa con, có được không? Giọng nói trầm thấp đầy ẩn nhẫn bi thương. Câu nói ấy đã bộc lộ hết tình cảm từ sâu tận đáy lòng Lăng Thiếu Đường. Nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống không ngừng. Kỳ Hinh nghẹn ngào, nhìn Lăng Thiếu Đường qua làn nước mắt. Khi thấy ánh mắt bi thương của Lăng Thiếu Đường, rốt cuộc cô cũng hiểu anh tin cô, đồng thời anh đang dằn vặt và hối hận vì những hành động trước đây của mình. Đúng, cô biết, cô hiểu Lăng Thiếu Đường đang nghĩ gì. Có lẽ anh đã sớm hối hận rồi. Người đàn ông kiên nghị này sao có thể dễ dàng gỡ bỏ lớp áo giáp bên ngoài xuống chứ? Sự đau lòng như cơn đại hồng thủy chôn sâu trái tim Lăng Thiếu Đường, anh ôm chặt lấy Kỳ Hinh. Tùy ý để cô khóc trong lòng mình. Lúc này, dù Kỳ Hinh có bảo anh nhảy lầu, anh cũng sẽ không do dự làm theo. Hinh Nhi, xin lỗi em. Giọng nói trầm thấp của Lăng Thiếu Đường hơi khàn khàn. Anh đau lòng ôm lấy cô, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc, cảm nhận mùi hương của cô quanh quẩn bên mũi anh. Từ nghẹn ngào, nức nở, Kỳ Hinh đột nhiên khóc to lên. Đường, anh có biết anh tàn nhẫn đến thế nào không? Ngay ngày đầu tiên kết hôn, anh đã bắt em gánh vác thù hận của anh. Anh bỏ mặc em một mình, để em khóc một mình trong đêm tối. Anh có biết không? Có biết không? Lăng Thiếu Đường đau lòng đến mức chỉ muốn ôm chặt Kỳ Hinh hơn nữa. Biết, anh biết. Anh có thể tưởng tượng ra 2 năm trước, đêm nào Kỳ Hinh cũng chờ đợi anh về nhà. Từ ngày đến tối, tối đến khuya. Anh đi rồi, lòng cô cũng chết đi, nhưng vẫn ngượng cười và ra vẻ kiên cường. Nghĩ đến đây, trái tim anh nát tan. Nếu thời gian có thể quay trở lại, anh nhất định sẽ hôn hết những giọt nước mắt của cô, ôm chặt cô vào lòng, không thể cô bị tổn thương nữa, không dẫm đạp lên tình yêu và tôn nghiêm của cô. Đây chính là Kỳ Hinh. Dù có ấm ức đến thế nào, ở trước mặt anh, cô luôn kiên cường. Mục đích chính là không muốn để anh nhìn thấy nỗi buồn thương của cô đằng sau cái vẻ vui vẻ ấy. Kỳ Hinh nghẹn ngào, Đường, anh có biết em yêu anh nhiều đến thế nào không? Khi em mang thai con anh, lại thấy anh ở cùng người phụ nữ khác, anh có biết trái tim em, anh biết. Lăng Thiếu Đường hôn cô, giọng nói đầy nghiêm túc. Lần đó là anh cố tình. Anh không chịu nổi sự lạc quan và kiên cường của Kỳ Hinh nên mới tùy tiện gọi điện cho một người phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Anh muốn thông qua cách này để phá nát gương mặt tươi cười của cô. Nhưng, lúc đó anh đã nhận ra anh sai rồi. Vì khi nhìn thấy sự đau đớn và bất lực của cô, trái tim anh như muốn vỡ ra. Ngữ khí dịu dàng của Lăng Thiếu Đường khiến Kỳ Hinh càng thêm yếu đuối. Cô nấc lên, em rất sợ vì An Vũ Ân nên anh mới hận em. Thật ra em rất ghen tị với cô ấy, khi biết anh yêu cô ấy, em ghen tị đến mức phát điên. Khi biết anh liều lĩnh muốn kết hôn với cô ấy, em ghen tị đến mức trái tim đau đớn. Thật ra, ngay từ đầu em đã thua rồi, em bại trận trước cô ấy, thua trước thời gian. Lăng Thiếu Đường nhẹ nhàng nâng mặt Kỳ Hinh lên, dịu dàng hôn lên giọt nước mắt của cô rồi nhẹ giọng nói, Hinh Nhi, không phải, em không thua ai hết, không hề thua An Vũ Ân, cũng không hề thua trước thời gian. Kỳ Hinh nghẹn ngào, cô như đang nghe một chuyện khó tin, anh nói gì cơ? Giọng nói nghẹn ngào khiến người ta trìu mến. Lăng Thiếu Đường nhìn sâu vào mắt cô, Hinh Nhi, thật ra từ trước khi kết hôn với em, anh và An Vũ Ân đã kết thúc rồi. Anh không chấp nhận được chuyện như vậy, tuy biết cô ấy vô tội nhưng ít nhất cô ấy đã đi rồi, anh luôn trốn tránh chuyện này. Anh biết làm vậy là ích kỷ, người anh yêu vẫn chỉ là bản thân anh. Lồng ngực Kỳ Hinh phập phồng lên xuống, cô kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đường. Bàn tay to của Lăng Thiếu Đường vuốt nhẹ tóc cô, chậm rãi nói, em phát tiết mọi thù hận lên bố của mình, cũng vì vậy nên mới làm tổn thương em. Hinh Nhi, em có biết không, khi anh nghi ngờ em và bố anh có quan hệ mập mờ, khi em muốn ly hôn, suy nghĩ duy nhất của anh chính là phải giữ lại em, dù có dùng cách gì, thủ đoạn thế nào đi chăng nữa. Cô khẽ nói, nếu An Vũ Ân không phải người Lăng Thiếu Đường yêu nhất, chẳng lẽ, cô bắt đầu kinh hoàng, hơi thở dồn dập. Bởi vì ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, nụ cười của em như một loại mê dược khiến anh lạc lối, khó có thể nắm giữ. Lăng Thiếu Đường cất giọng dịu dàng như người yêu. Lần đầu tiên, trong hôn lễ, Kỳ Hinh giật mình hỏi, lần đầu tiên mà anh nói chắc là trong hôn lễ, vì lần đầu tiên cô gặp anh căn bản là chưa từng nhìn cô. Lăng Thiếu Đường lắc đầu cười, bên môi cong lên nụ cười yêu chiều. Lần đầu tiên anh thấy em chính là bữa tiệc của tập đoàn Kỳ Thị. Anh vẫn nhớ mãi ngày hôm đó. Xung quanh ngập tràn mùi rượu, ăn uống linh đình. Kỳ Hinh lại dường như không chân thực, như một đám mây trắng trong u cốc, đẹp đến động lòng người. Nụ cười bên môi cô như ánh dạng đông, chiếu rọi cả vào trái tim Lăng Thiếu Đường, khiến sương mù nhiều năm trong lòng anh tản đi, làm tan chảy cả trái tim băng đá. Kỳ Hinh run run, cô che miệng lại, ánh mắt không thể tin, sao có thể chứ? Đường, lúc đó anh căn bản không hề chú ý tới em, sao có thể? Hinh Nhi, em đúng là ngốc khiến người ta không biết phải làm sao. Em có biết không, chỉ có mình em mới có thể khiến anh điên cuồng và mất lý trí. Lăng Thiếu Đường không đợi Kỳ Hinh nói xong, anh không kìm chế nổi liền ôm cô vào lòng. Trái tim Kỳ Hinh đập thịch một tiếng. Cô tùy ý để anh ôm mình, đừng đập loạn lên nữa, mau yên tĩnh đi. Cô không ngừng ra lệnh cho bản thân mình, nhưng trái tim cô vẫn rất thành thật, hưng phấn mãi không thôi. Hinh Nhi của anh. Anh thì thầm lên tiếng bên tai cô, mọi chuyện lại khôi phục quỹ đạo như bình thường. Càng gần tới ngày đấu thầu, Kỳ Hinh càng bận rộn, còn Lăng Thiếu Đường cũng luôn chân luôn tay, từ cách sắp xếp bố trí công việc. Có thể thấy anh đều cố gắng dành thời gian cho Kỳ Hinh. Văn phòng của Kỳ Hinh ngập tràn hương hoa. Đây là thói quen của Lăng Thiếu Đường. Mỗi buổi sáng, dù anh có ở đâu thì cũng đều sai người đem một bó hoa tươi đến văn phòng của cô. Vậy nên ngày nào cô cũng đắm chìm trong hạnh phúc. Cuối cùng cũng xử lý xong tài liệu, Kỳ Hinh miễn cưỡng duỗi cái lưng mỏi, sau đó dựa hẳn người vào ghế. Cô day day huyệt thái dương, sau đó nhìn qua cửa trước, lén nhìn Lăng Thiếu Đường làm việc. Anh lúc làm việc hoàn toàn không còn vẻ ngông cuồng mà trông hết sức thâm kín. Kỳ Hinh nhìn anh không rời mắt, nhìn mãi, mặt cô chợt đỏ lên. Trong phòng tổng giám đốc, như có tâm linh tương thông, Lăng Thiếu Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt chim ưng nhìn chuẩn xác về phía cửa trước, đập thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Kỳ Hinh. Sau đó, khóe miệng anh nhếch lên, ý cười đầy trong ánh mắt. Trái tim Kỳ Hinh đập loạn, cô vội vàng cúi đầu xuống, dường như cô có thể nghe ra cả sự rối loạn trong lòng mình. Đúng là ngượng chết mấy. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên. Kỳ Hinh vội vàng nghe điện thoại. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt nóng như lửa từ bên phòng tổng giám đốc. Hinh Nhi, giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Lăng Thiếu Đường vang lên. Kỳ Hinh ngẩng đầu nhìn qua lớp cửa kính, rõ ràng thấy Lăng Thiếu Đường đang cong môi cười.

Kỳ Hinh nghĩ tới điều này. Lăng Thiếu Đường vuốt cái mũi nhỏ của cô, nhẹ giọng nói, không quan trọng, có thể từ chối. Đường, anh thật tốt. Kỳ Hinh cực kỳ hạnh phúc, cô rất thích loại cảm giác này. Lăng Thiếu Đường nhìn dáng vẻ hài lòng thỏa mãn của Kỳ Hinh, anh cũng thấy vô cùng hạnh phúc. Kỳ Hinh dịu dàng dựa vào người anh. Anh yêu thương hôn lên cổ cô. Nếu lúc ăn tối, em bảo anh tắt di động thì có phải là quá đáng không? Kỳ Hinh hỏi. Đương nhiên là không. Lăng Thiếu Đường cũng không muốn thế giới của hai người bị người khác làm phiền. Kỳ Hinh lại cười. Thật đấy, bữa tối anh đừng mở điện thoại nữa. Cô nũng nịu, hệt như một cô bé đang làm nũng. Được rồi, toàn bộ đều theo ý em, cô bé ạ. Làm nũng là một hành động thường thấy ở các bé gái còn nhỏ tuổi, nhưng anh chưa từng thấy Kỳ Hinh làm vậy. Một lời đã định, ngoắc tay đi. Ánh mắt cô lóe lên ý cười. Anh thật sự nghe thấy tiếng đập của trái tim mình. Ừ, nhưng mà ngoắc ở đây đi. Anh cúi xuống hôn lên môi cô. Đường, anh đừng đối xử tốt với em như vậy, anh sẽ làm hư em đấy. Khi Lăng Thiếu Đường lưu luyến buông Kỳ Hinh ra, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào trong lồng ngực anh. Thời gian dài như vậy, Lăng Thiếu Đường rất yêu thương cô, chuyện gì cũng chiều theo ý cô. Cô thật sự sợ sẽ có một ngày không còn cảm nhận được loại cảm giác này nữa. Nếu thật sự có ngày đó thì cô sẽ ra sao? Nhất định sẽ đau khổ đến chết. Lăng Thiếu Đường căng thẳng, sự lo lắng của Kỳ Hinh khiến anh càng thêm đau lòng. Ngốc ạ, đương nhiên anh phải yêu chiều em rồi. Không chỉ như vậy, anh còn muốn yêu thương em cả đời. Trái tim Kỳ Hinh như bị va chạm, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt đầy hạnh phúc. Lúc này, Kỳ Hinh hoàn toàn đắm chìm trong bể tình, không hề biết. Tập đoàn Kỳ Thị đang đứng trước một mối nguy rất lớn. Hết hồi 8 chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 128, kế hoạch thu mua Kỳ Thị 1. Ngày nào đó ta bồi hồi ở cũng vững cũng huyễn phòng không vì tìm hoan chỉ vì tập trung ngươi chăm chú nhìn phương hướng kia một tháng ta bun ba ở lịch sử vô tận tang thương không vì cảm hoài chỉ vì ôn lại ngươi từng yêu thương. Không khí buổi sáng sớm tản ra hơi thở lạnh lùng kiên định khiến người khác bất an, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn hiện rõ sự mệt mỏi vẫn chưa tiêu tan. Sau khi từ nước ngoài trở về, Lăng Thiếu Đường có thói quen không về nhà mà đến thẳng công ty. Anh, Kỳ Thị xảy ra chuyện rồi. Lăng Thiếu Nghị vừa thấy bóng dáng Lăng Thiếu Đường xuất hiện ở cửa thang máy liền tiến đến trực tiếp báo cáo. Lăng Thiếu Đường luôn vẫn giữ phong thái lạnh lùng, vẻ mặt có đôi chút mệt mỏi không dừng lại, vừa đi vừa trả lời, đến văn phòng. Anh rồi nói, vừa đến văn phòng đã nghe tiếng Kelly đi vào, Lăng tiên sinh, đây là những văn kiện cần ngài xem qua. Để đó đi, lấy cho tôi tách cà phê đen. Lăng Thiếu Đường ra hiệu bảo Lăng Thiếu Nghị ngồi, rồi quay ra phân phó Kelly. Vâng, Lăng Phó Tổng còn ngài. Tôi không cần, cảm ơn. Lăng Thiếu Nghị mỉm cười đáp. Kelly mỉm cười đi ra ngoài. Lúc này, Lăng Thiếu Đường nhíu mày nói, ở nước ngoài anh cũng nghe qua tình hình của Kỳ Thị, cụ thể là có chuyện gì xảy ra. Anh còn nhớ trước đây Kỳ Thị bỏ vốn tham gia đấu thầu mảnh một mảnh đất không phải sao? Tất cả đều là một cái bẫy được tính toán sắp đặt sẵn. Khuôn mặt tuấn giật của Lăng Thiếu Nghị anh lên vẻ tức giận hướng Lăng Thiếu Đường nói. Lăng Thiếu Đường xoa mi tâm, cái bẫy. Vậy bây giờ tình hình Kỳ Trấn Đông thế nào? Đưa tập văn kiện đang cầm trên tay cho Lăng Thiếu Đường. Anh hai, anh xem đi. Lướt qua tập văn kiện. Đôi mày kiếm của Lăng Thiếu Đường khẽ cau lại hỏi, đây là chuyện gì? Đây là thông tin của báo chí sẽ đăng vào ngày mai mà Lăng Thiếu Nghị đã ngăn lại được. Trên đó có đưa thông tin liên quan đến Kỳ Thị, ném phần văn kiện lên bàn, trong đó có chứa thông tin khiến Kỳ Thị rơi vào cảnh lao đao. Theo đó, tập đoàn Kỳ Thị bị điều tra do nghi ngờ phạm pháp. Trong quá trình điều tra đóng băng mọi tài sản liên quan, kéo theo đó cổ phiếu của Kỳ Thị rớt giá mạnh. Chủ tịch Kỳ Trấn Đông bị tạm giam để điều tra. Trong quá trình thẩm tra bệnh tim tái phát nhập viện. Đó là tin tức được đăng trên trang nhất. Mà tin tức này đã được ngăn lại không phát tán ra. Một khi bị tiết lộ thì tập đoàn Kỳ Thị có thể bị phá sản trong nháy mắt. Anh hai, tin tức lần này lấy danh nghĩa tập đoàn Lăng Thị mà phong tỏa với giới truyền thông. Nhưng mấu chốt vẫn là vấn đề từ Kỳ Thị, nếu để Kỳ Hinh biết chuyện này. Lăng Thiếu Nghị thản nhiên nói. Lăng Thiếu Đừng khoát tay nói, Kỳ Hinh sớm muộn gì cũng biết, chuyện này không thể giấu được cô ấy, nên anh sẽ nói cho Kỳ Hinh biết toàn bộ. Lăng Thiếu Nghị gật gật đầu. Cốc, cốc, cốc. Tiếng trầm ổn của Lăng Thiếu Đừng vang lên. Lăng tiên sinh, cà phê đen của ngài. Kelly bưng tách cà phê tỏa mùi thơm nồng đi vào. Đúng rồi, Kelly. Kỳ Hinh đâu? Tại sao không thấy bóng dáng cô ấy? Lăng Thiếu Đừng từ lúc vào văn phòng đã không thấy Kỳ Hinh đâu. Kelly lắc lắc đầu, thực xin lỗi, Lăng tiên sinh, Kỳ tiểu thư sáng nay đã đến công ty, sau đó vội vã đi khỏi, tôi cũng không rõ là có chuyện gì. Lăng Thiếu Đừng gật đầu, được rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, Lăng tiên sinh. Kelly nhẹ nhàng ra ngoài, trên mặt anh lên vẻ suy nghĩ thoáng qua rất nhanh khiến người khác không thể nắm bắt được. Miệng nhấp nhẹ cà phê, Lăng Thiếu Đừng khẽ nói, có lẽ Hinh Nhi đã biết rồi. Đáy mắt của Lăng Thiếu Nghị ánh lên một tia ẩn nhẫn, anh hai, anh xem lần này Kỳ Chấn Đông thực sự rơi vào đường cùng rồi. Ông ấy đem toàn bộ vốn đầu tư vào miếng đất kia, muốn lợi dụng miếng đất này để lôi kéo đầu tư từ nước ngoài. Đương nhiên, không hề nghĩ tới các khoản đầu tư nước ngoài rót vào với mục đích rửa tiền. Kết quả gậy ông đập lưng ông, còn có nguy cơ hầu tòa. Hiện tại, cổ phiếu công ty rớt giá, bản thân thì nhập viện. Lăng Thiếu Đừng rửa thân hình ngang tàng vào ghế tay day day thái dương, đưa điếu xì gà Cuba hảo hạng cho Lăng Thiếu Nghị rồi tự châm cho mình một điếu. Trong làm ăn buôn bán, với cái bẫy như thế này phải rất tinh ý mới có thể nhận ra được. Với tâm lý kém và năng lực không đủ chắc chắn sẽ bị kéo rơi vào. Khi đã bị kéo vào thì chỉ có nước nguyện chịu thua. Mà Kỳ Chấn Đông luôn cho rằng mình khôn khéo trong kinh doanh. Lần này mất nhiều như vậy, không chịu nổi đả kích là bình thường. Lăng Thiếu Đừng thản nhiên nói, trong giọng nói không lộ ra chút cảm xúc nào. Anh hai, ba mà biết thì sẽ giận như thế nào? Dù sao Kỳ Chấn Đông cũng là thông gia. Lăng Thiếu Nghị lo lắng nói. Lăng Thiếu Đừng nhếch môi, anh không lừa ông ấy anh hai, vậy anh định làm gì? Lăng Thiếu Nghị hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 9, chương 129, kế hoạch thu mua Kỳ Thị. 2. Đáy mắt Lăng Thiếu Nghị ánh lên sự kinh ngạc. Anh hai, anh có ý định tiến hành cải tổ điều chỉnh toàn bộ Thụy Dương sao? Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, hơi lạnh phả ra từ điều hòa, cái lạnh trong lòng khiến người khác cảm thấy rùng mình. Lăng Thiếu Đừng khi nghe Lăng Thiếu Nghị hỏi như vậy, nhếch miếng gần từng tiếng nói. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn quốc tế Lăng Thị tiến hành kế hoạch thu mua toàn bộ tập đoàn Kỳ Thị. Lăng Thiếu Nghị giật mình đứng phắt dậy. Quả nhiên quyết định của Lăng Thiếu Đừng làm cho anh kinh ngạc không thôi. Anh điên rồi. Thu mua toàn bộ Kỳ Thị. Như vậy, chẳng phải là ôm bật lợi cho Lăng Thị sao? Vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Lăng Thiếu Đừng bật thốt. Có gì bất lợi? Lăng Thiếu Đừng nhàn nhã, nhưng thái độ kiên định không hề giảm khi đưa ra quyết định quan trọng này.